lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo là thiên tài chiến đấu, thời bình hắn thông qua quân đội học được các loại kỹ xảo cách đấu bắt giữ, cử một phản ba, ba quân tuyển chọn ra chiến sĩ mạnh nhất, là đột kích thủ số 1 không dung túng nghi ngờ. Ngoại trừ lực lượng cường đại của hắn, còn có loại phương thức cách đấu cường hãn này, bọn cướp, khủng bê không ở trên tay hắn căn bản không có lực hợp nhất. Hiện giờ hắn may mắn tỉnh lại huyết thống tổ vua, thịt thân cường hãn lại vừa vẫn thích hợp với con đường của hắn. Có đôi khi cho dù tình hình chiến đấu kịch liệt hắn bị trọng thương, nhưng lực phòng ngự cường đại kia bảo vệ mạng hắn, chỉ cần hắn không CS3T, hắn sẽ theo bản năng suy nghĩ làm thế nào để giải quyết câu đố công kích của đối phương. Lúc trước là một lực phá vạn, hiện giờ, lực của hắn bị khắc, hắn bắt đầu chuyển sang duệ, chính là loại thiên phú không cần suy nghĩ sâu xa, hoàn toàn dựa vào trực giác làm cho hắn vừa vặn phá vỡ. Chấn động của đại ác ma, phương thức phát lực của chấn này cũng không phức tạp như trong tưởng tượng, chính là lực lượng mạnh đến cực hạn, ngược lại đi khéo léo, đồng thời công kích đối phương mấy lần, tốc độ một khi nhanh, giống như là một kích tạo thành, cho nên cách núi đánh trâu, không chỉ đánh trâu, còn đánh nhiều lần. Lúc này Tiểu Bảo mới có cảm giác bị đánh đến không cách nào khống chế bản thân, công kích trong cơ thể kéo dài không dứt. Muốn phá, chấn động, phải hoàn toàn trái ngược với nó, nếu không thế sắc bén không thể ngăn cản, nếu không thì nhẹ nhàng du tẩu, chỉ cần không chính diện cứng rắn, dùng sức so lực, liền có một đường sinh cơ. Ngón tay Tiểu Bảo tiến vào mu bàn chân đại ác ma, đợi đại ác ma một chút không đá mình đi, vì thế tay kia cũng thành đao đâm vào trong thịt. Ngay sau đó đột nhiên vận khí hỏa hệ năng lượng, ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt thịt đại ác ma, một cỗ hương thơm nướng thịt phiêu ảo xuất hiện. Đại ác ma cổ quái giống lên một tiếng, thân thể đột nhiên nhỏ đi, Tiểu Bảo bị thịt nhỏ bé kia chen ra ngoài, cũng không dám nhìn kỹ, sau khi vung ra một quyền, xoay người bỏ chạy. Thân thể lớn, chưa chắc đã thật sự tốt như vậy, năng lượng thân thể phân tán, chỉ là ý chấn nhiếp, nếu nói chiến đấu, vẫn là hình thể nguyên bản càng thêm thích hợp. Nếu không Tiểu Bạch cũng sẽ không rõ ràng có thể trở nên lớn nhỏ, lại đại đa số thời gian thích bảo trì nguyên bản lớn nhỏ. Đến thất giai, hiểu rõ bản thân, có thể điều động thiên địa nguyên khí phụ trợ mình chiến đấu, nhưng thân hình lớn lên lại chỉ là thân thể hư ảo, bởi vì năng lượng bản thân nhiều như vậy, một khi trở nên bình thường càng thêm mỏng manh, cho nên thất giai đến bát giai chính là hấp thu nguyên khí mới có thể cảm ứng được lấp đầy khoảng trống của bản thân, sau khi hoàn mỹ cũng sẽ đến bát giai. Giống như thịt thân vốn có gì đó giống nhau, vô luận lớn nhỏ đều có thể đạt tới thực lực mạnh nhất. Đại ác ma này sẽ lựa chọn buông tha thân thể cao 30 thước trở nên nhỏ bé, cũng nói rõ nó còn chưa tới bát giai, bất quá nó từ đầu đến chân đều có thể sử dụng loại phương thức chiến đấu cổ quái này, cũng chứng minh nó cách bát giai không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhân loại còn chưa tới thất giai, cùng một gã ác ma thất giai cận cảnh giới đại hoàn mỹ cứng đối cứng. Chỉ có thể nói thiệt thòi thân thể Tiểu Bảo cứng rắn, chịu được dày vò, nếu không nếu đổi lại Nhậm Nghị, nói không chừng không cần mấy hiệp sẽ phải CS3T ở đây. Còn có một điểm, bọn Tiểu Bảo không rõ ràng lắm, sau khi đạt tới thất giai thân hình lớn bao nhiêu, cũng có thể chứng minh sinh mệnh này có bao nhiêu phát triển tính bình thường mà nói, so với bản thể lớn gấp đôi là cơ bản nhất, lớn hơn gấp 10 lần là trung du, hơn nữa phía trên, chính là xuất sắc, ưu tú, hoàn mỹ. Đại ác ma sau khi thu nhỏ cũng chỉ cao 3 thước, sau khi lớn hơn 30 thước, chênh lệch gấp 10 lần đã chứng minh thiên phú của nó coi như không tệ. Đương nhiên, trong tộc quần ác ma không tính là gì, nếu không cũng sẽ không phân đến nơi hẻo lánh này. Bất quá những thứ này đều là hậu sự, thân thể đại ác ma một khi nhỏ đi, liền đại biểu cho sức chiến đấu, tốc độ, lực phòng ngự của nó đều sẽ khôi phục tới trình độ tốt nhất. Đối mặt với sinh mệnh cao giai như vậy, Tiểu Bảo bọn họ một khi hơi có trói buộc, liền phải CS3T không thể nghi ngờ. Đại ác ma rất thông minh, trước đó giao thủ đã ở trong lòng có đánh giá Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị, cho nên thân thể vừa thu nhỏ lại, chỉ thấy một cái bóng hiện lên, Nhâm Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, liền bay ra ngoài. Đại ác ma đứng tại chỗ, dựng thẳng mắt lạnh như băng vô tình, khóe miệng gợi lên nụ cười tàn khốc, sau đó thân hình chợt lóe, so với Nhậm Nghị bay còn nhanh hơn, bọt tới phía sau lại là một cước, Nhâm Nghị lại bị đá trở về. Ngay khi Nhậm Nghị ngã bay trở về, ngay phía trước, đại ác ma đã tàn khốc chờ ở nơi đó, cái đuôi giơ lên cao, kim đuôi thẳng tắp vào bụng Nhậm Nghị, giống như thủ cây đợi thỏ, chờ Nhậm Nghị đụng tới. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Tiểu Bảo căn bản là không cách nào dùng thủ đoạn viện trợ, Cảm giác căn bản là một cái thời gian quay đầu. Nhâm Nghị đã bị liên tiếp ném bay hai lần, miệng mũi đầy máu tươi, lại nhìn đại ác ma chờ ở phía trước kia, còn có cái kia bén nhọn đáng sợ đuôi châm. Hắn bị dọa đến gan đều nứt ra, khóe mắt chừng đến vỡ vụn, chạy như điên chạy ra ngoài. Vô luận là đại ác ma thắng lợi tâm tư đang nhìn, hay là tiểu bảo hoàng sợ hãi cứu viện, bọn họ đều tính toán sai Nhâm Nghị người này. Nhâm Nghị không phải là người mặc người bảo vệ, anh có lẽ không có lực lượng cường hãn như tiểu bảo, có lẽ đại đa số thời điểm, anh chỉ có thể ở hậu phương gánh vác công việc phụ trợ, nhưng vô luận lúc nào, Nhâm Nghị vĩnh viễn là người bình tĩnh nhất, là người chân chính dựa vào đại não chiến đấu. Có lẽ, lúc ban đầu anh gặp phải công kích, vội vàng quả thật chịu thiệt thòi lớn, đại ác ma đánh đầu tiên không chỉ làm cho xương sườn hắn gãy, chấn động kéo dài không dứt cũng làm nội bộ bị thương, nhưng cho dù chính anh bị thương, đau đớn vô cùng, cũng sẽ làm cho đại não thanh tỉnh suy đoán chiêu thức kế tiếp của đại ác ma. Là thừa thắng xông lên, hay là từ bỏ như vậy? Nhất định là thừa thắng xông lên, là phía trước tiến công, hay là ở phía sau canh cây đợi thỏ. Với tốc độ di chuyển của đại ác ma, nhất định là từ phía sau tiến công càng thêm lý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá theo ý nghĩ trong nháy mắt này, lưng Nhâm Nghị đã ngưng kết ra tầng băng thật dày. Tuy rằng khối băng vội vàng ngưng tụ bị đại ác ma dễ dàng đánh nát, rốt cuộc công kích đến thân thể hắn, nhưng lực lượng lại bị tiêu hao một nửa, đáng sợ nhất chính là cái kia. Chấn, đã không thấy đâu, cái gọi là cách sơn đả nghiêu, cũng có giới hạn, nếu như hoãn chấn đai quá nhiều, tự nhiên sẽ bị tiêu hao. Nhâm Nghị người này chế tạo băng tầng phòng ngự cho tới bây giờ đều không thích một khối băng CS3T bảo vệ mình, cho dù lúc trước cùng Hắc Kim Cương chiến đấu. Trong lúc đó vội vàng cũng là từ ngoài đến bên trong một tầng lại một tầng bố trí, hiện giờ tự nhiên cũng là như thế. Đại ác ma trước tiên đánh nát một tầng băng, chấn, bị làm suy yếu một tầng, ngay sau đó lại đụng phải một tầng băng, lại bị làm yếu hai tầng, bất quá năm tầng băng. Chấn, này đã hoàn toàn không còn, hắn sở dĩ lại bay ra ngoài, chỉ là lực lượng đại ác ma quả thật rất mạnh, hắn lại thân ở giữa không trung, trốn không thể trốn, chỉ có thể ngạnh kháng. Hiện giờ một chiêu là có thể nhìn thấy Nhâm Nghị tâm tư xảo diệu, ý thức chiến đấu cường hãn, huống chi đại ác ma cố kỹ tái thì lại chờ ở phía trước. Lấy sự bình tĩnh cơ trí của Nhâm Nghị làm sao có thể tùy ý mình mất mạng ở nơi này. Cho nên ngay khi đại ác ma lóe lên trước mặt bảo kê đợi thỏ, một cái băng liền từ trên mặt đất vọt lên, đại ác ma theo bản năng né tránh, chỉ là không muốn buông tha cơ hội G3T CS3T Nhâm Nghị, tuy rằng nghiêng người né tránh, nhưng cốt châm đuôi vẫn đang chờ ở đó. Nhưng đúng lúc này, một khối băng không tính là lớn nện lên đuôi, cũng không nặng, ý đồ cũng không phải muốn đả thương cái đuôi này, chỉ hơi lệch nửa tấc, hơn nữa Nhâm Nghị thân ở giữa không trung cường ngạnh vặn vẹo một chút khoảng cách, đợi đến khi song phương tiếp xúc, liền nguy hiểm như vậy dán vào bụng Nhâm Nghị xẹt qua, một tia vết thương cũng không có. Mà Nhâm Nghị ở thời khắc này giơ tay lên bắt lấy cây đuôi châm màu đen kia, thân thể nhu nhược vô cốt vặn một cái, thế nhưng theo đuôi đại ác ma vòng qua. Đáy mắt lam quang ấp úng một phen, cuối xương đuôi bị bàn tay thon dài của Nhâm Nghị nhẹ nhàng sờ một cái, nơi đó trong nháy mắt đóng băng, nhiệt độ giảm xuống ít nhất âm 450 độ, sau đó ôm eo đại ác ma, đuôi rắn dùng sức, chỉ nghe âm thanh đáng sợ. Răng rắc, đáng sợ vang lên, xương trên đuôi đại ác ma thế nhưng bị gãy. Một chiêu dùng nhu khắc cương, dùng băng đứt đuôi, vặn vẹo quấn giết không cần đến cực hạn, trước sau bất quá một giây. Nhâm Nghị liền đem bất lợi của mình đổi thành ưu thế, cho đại ác ma một cái trọng thương. Tiểu bảo lúc này đã chạy tới, tuy rằng nửa đường tình huống đã thay đổi, nhưng lúc chiến đấu nào có cơ hội dừng lại nói chuyện phiếm chế định kế hoạch chiến đấu. Hắn cùng Nhâm Nghị phối hợp chiến đấu vô số lần, cũng theo bản năng biết kế tiếp mình nên làm cái gì, vừa lúc lại ở sau lưng đại ác ma, vì thế dứt khoát cho đại ác ma thêm vết thương, một quyền đánh vào đuôi, đứt đuôi này, liền triệt để đứt đoạn. A a a, đại ác ma đau đớn kêu to, đối với người đàn ông đuôi rắn rõ ràng không mạnh, làm cho nó khinh thường thân thể nam nhân đuôi rắn thống hận không thôi, gai xương trên tay vung lên, hướng về phía Nhâm Nghị liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị nếu dám quấn lấy người, khẳng định sẽ có hậu thủ, một kích thực hiện được liền lui lại, bất quá rốt cuộc đánh giá thấp sức chiến đấu gần bát giai sinh mệnh. Tuy rằng tránh thoát một kích chí mạng, nhưng lỗ tai lại bị gọt đi một nửa. Đợi đến khi anh trượt ra ngoài, trên mặt cùng bả vai cổ toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ, thật không đáng sợ. Tiểu bảo nhìn thấy đau lòng không thôi, nhưng lúc như vậy nào có thời gian đi hỏi han ân cần, Chỉ có chân chính J3TCS3T đại ác ma này mới có thể chân chính thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thừa thắng truy kích. Không ngờ đại ác ma này chịu thiệt thòi lớn, tâm tính tán loạn đùa giỡn trong nháy mắt thu liễm, cẩn thận lại chủ động nhảy ra khỏi vòng chiến, nhấc chân dẫm lên vách tường trên hành lang kia, sau đó trong nháy mắt không gian này long trời lở đất, nơi bị đại ác ma dẫm lên lại biến thành mặt đất dưới chân, Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị phản ứng không kịp, trượt xuống ngã xuống, thật là chật vật. Kỳ thật cung điện này hiện giờ đã bị đại ác ma này rèn luyện tâm thần nhất thể, chỉ cần một ý nghĩ, sẽ phát sinh biến hóa thật lớn. Mà chất liệu cung điện kỳ thật là một loại sinh mệnh silicon cơ, tựa như quan hệ phụ thuộc giống như Tiểu Bảo và cô nương tốt, chỉ là năng lực tự nhận thức của cô nương tốt rất mạnh, có phán đoán của mình, nhưng chỉ số thông minh sinh mệnh kim tự tháp lại rất thấp, theo bản năng phục tùng chủ nhân của mình, cho nên đại ác ma chỉ cần tâm thần vừa động, kim tự tháp này có thể tùy ý biến hóa. Đại ác ma chạy dọc theo vách tường, Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị ở trong không gian 450 thước này lật qua lật lại. Trời đất quay cuồng không thể khống chế thân thể. Đợi đại ác ma chạy đủ rồi chạy xa, lúc này mới dừng bước, đuôi đuôi mềm nhũn phía sau thật sự làm cho trong lòng hắn đại hận, ánh mắt chừng hai người giống như là đang nhìn CS3T người. Nó hét lớn một tiếng, cái đuôi hung hăng gõ xuống mặt đất, vô luận như thế nào công kích cũng không có tổn thương vách tường thế nhưng lại lún xuống. Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng gào thét thống khổ, là sinh mệnh Silic cơ thống khổ gào thét, cùng thần phục cầu xin tha thứ. Đại ác ma đang chút giận, nó chút giận chấm dứt, toàn bộ lại nhảy lên, lần thứ hai xông ra ngoài. Tiểu Bảo và Nhâm Nghị bị lăn qua lăn lại long trời lở đất như vậy, quả thật đã sớm đầu váng mắt hoa mắt, Tiểu Bảo ngược lại còn tốt, tuy rằng hai lần đầu đứng không nổi, nhưng một khi thích ứng, theo quy luật đứng dậy chạy là tốt rồi, một khi tần suất giống nhau, cũng không có thương tổn gì. Vốn đại ác ma vừa dừng lại, Tiểu Bảo liền muốn thừa thắng truy kích, nhưng tình huống của Nhâm Nghị không ổn. Chỉ có thể xoay người đi đỡ người. Nhâm Nghị thật sự bị thương nặng, lúc trước anh bị đại ác ma đánh gãy xương sườn, sau đó một loạt công kích đều là đè nén đau đớn tiến hành, vốn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, chỉ là không ngờ đại ác ma đột nhiên ra một tay như vậy, anh không kịp đề phòng, liên tiếp hai lần từ chỗ cao hơn 40 thước rơi xuống, bị thương càng thêm thương tích, suýt nữa không thở nổi. Sau đó thật vất vả mới ngừng lại, mơ mơ màng màng chỉ thấy Tiểu Bảo hướng về phía anh chạy tới. Nếu như còn có khí lực nói chuyện, nhất định sẽ đem Tiểu Bảo mắng trở về, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc anh rốt cuộc thương thế quá nặng, há miệng, ngay cả một chữ cũng không phun ra, liền phun ra một ngụm máu, cả người giống như không có xương nằm liệt trên mặt đất. Đội trưởng, Tiểu Bảo chạy đến bên người, nửa quỳ xuống đất, cũng không dám nhúc nhích, chỉ sợ mình tùy tiện di chuyển đến chỗ bị thương càng thêm thương tích. Nhìn đội trưởng hiện giờ nằm trên mặt đất, cả người đầy máu, Tiểu Bảo tâm như dao cắt, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nhâm Nghị cố gắng khống chế cơ thịt trên mặt, cho Tiểu Bảo một nụ cười, làm cho hắn yên tâm, sau đó liền nhắm mắt lại, cũng không phải kiệt sức hôn mê, mà là muốn bắt lấy bất kỳ một chút cơ hội nào khôi phục thương thế của mình. Năng lượng thủy hệ của hắn tự mang theo công hiệu chữa thương, lúc này chờ người khác đến cứu, không bằng tự cứu mình. Trong lòng Tiểu Bảo căng thẳng. Bị Nhậm Nghị đột nhiên nhắm mắt lại hoảng sợ, sửng sốt 2 giây mới phản ứng lại, hắn C4N răng một cái, xoay người trừng qua, vừa lúc nhìn thấy ác ma Đoạn Vĩ Trọng Sinh sau đó chút giận. Ngay sau đó, ác ma liền hướng mình vọt tới. Tiểu Bảo trong lòng tức giận đã đạt tới đỉnh điểm, Nhậm Nghị trọng thương không cách nào di động, thật sự trở thành lý do hắn không cách nào lui về phía sau, móng tay dưới chân thật sâu rơi xuống mặt đất, giữ chặt, đạp mạnh một cái, tức giận gào thét xông lên. Đây tuyệt đối là một trận chiến thảm thiết, lửa giận của đại ác ma thịnh vượng, Tiểu Bảo càng là lửa giận thiêu đốt, song phương lại đều là phương thức chiến đấu của phái cận chiến, đoàn binh tiếp nhau là hung hiểm nhất. Tiểu Bảo từ trước đến nay một lực phá vạn, nhưng cảnh giới đại ác ma lại cao hơn hắn một tầng, biết kỹ xảo dùng lực. Vừa chạm mặt này, Tiểu Bảo liền hoàn toàn bị đè ép đánh, nếu không phải thân thể cường tráng, mỗi khi đến lúc hung hiểm đều có thể tránh thoát những gai xương dữ tợn kia. Nói không chừng trong nháy mắt đã bị đâm thủng. Nhưng cho dù như thế, vết thương trên người Tiểu Bảo cũng càng ngày càng nhiều, cho dù miễn cưỡng tránh thoát công kích chí mạng, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh được, hơn nữa đại ác ma công kích mãnh liệt, tốc độ lại nhanh, hắn ngay cả chống đỡ cùng né tránh cũng rất khó khăn. Đây chính là sự khác biệt giai cấp, bốn lục giai đến thất giai chính là một thiên lũy, một bước tiến vào, chính là trời và đất, tố chất tổng thể của đại ác ma vượt qua Tiểu Bảo gấp đôi. Tiểu Bảo đánh đến nó không có thương tổn gì, nhưng mỗi lần nó đụng phải Tiểu Bảo đều là một lần thương tổn rất nặng. So sánh hai bên, cái này dài, lợi hại càng lợi hại, yếu đến cái kia lại càng yếu. Song phương bất quá chiến đấu không đến một phút đồng hồ, đã qua 20 chiêu, sau đó đại ác ma đột nhiên vung cánh tay, gai xương trên khuỷu tay liền từ bụng Tiểu Bảo đâm tới. Thời gian bị cấm ngay lập tức, trận chiến đã phân ra thắng bại. Tiểu Bảo cứng đờ thân thể, gắt gao trừng mắt nhìn đại ác ma trước mắt, hai tay nắm lấy cái gai xương kia, đau đớn kịch liệt từ bụng truyền đến đại não, cổ họng trào ra một ngụm máu ngọt, hắn C4N răng lại nuốt xuống. Khóe miệng đại ác ma nhếch lên, là tàn nhẫn cười, con cậu dựng thẳng giống rắn làm cho nụ cười của nó không cách nào truyền đến đáy mắt, cho nên phá lệ lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nó giơ cánh tay lên nâng Tiểu Bảo lên cao, định ném ra ngoài như vứt rác, nhưng đúng lúc này, đồng tử của nó co rụt lại, thấy đáy mắt Tiểu Bảo hưng phấn cười. Tiểu Bảo nắm chặt gai xương, cơ thịt trong cơ thể vững vàng kẹp chặt cái gai này, mặc kệ cảm giác đau đớn thật lớn, móng tay trên tay vươn ra, nắm chặt cánh tay đại ác ma, móng tay bén nhọn đâm vào trong thịt, hung hăng bẻ một cái, trong lúc vung ra khí lực của mình, Tiểu Bảo bay ra đồng thời rốt cục cũng lấy miếng thịt kia. Hắn là vô tộc, là tổ vô, sẽ không dễ dàng CS3T như vậy. Nếu sinh mệnh cao giai đối với hắn có tác dụng lớn như vậy, vậy hắn liền ăn thịt nó, trước tiên ăn một khối thịt nhỏ, kế tiếp ăn một khối lớn thịt. Tiểu Bảo ném ra đem khối thịt trong tay nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Vì thắng lợi, vì bảo vệ tất cả những gì mình muốn bảo vệ, cho dù khủng bê không đến đáng sợ thì như thế nào. Trận chiến này không thể thua, cũng không muốn thua, tuy rằng đã quyết định bất chấp tất cả. Nhưng vẫn không muốn CS3T ở chỗ này, đi tới mặt thiên hậu cái gì cũng không có mục tiêu chính mình rốt cục chiếm được tình cảm của đội trưởng. Tình cảm như vậy không nên lấy bi kịch tử vong như vậy làm kết cục, vô luận như thế nào cũng muốn đi xa một chút, cho dù là một chút cũng có thể. Muốn nhìn thấy ánh sáng trên mặt đất, muốn nhìn thấy mặt trời mọc và hoàng hôn, muốn nhìn thấy những huynh đệ kia, còn muốn cùng đội trưởng nắm tay nhau tiến lên, để cho nhân loại chân chính thoát khỏi khốn cảnh, trở thành người thắng cuối cùng của thần tuyển. A, rơi xuống đất, Tiểu Bảo kẹp chặt cơ bụng thịt, ngăn lại máu mãnh liệt, sau đó nhai thịt tơ trên răng, lại xông lên. Ăn thịt nó một chút, ăn càng nhiều, hắn nhất định có thể chịu đựng càng lâu, huyết thịt giàu sinh mệnh khí tức cùng năng lượng như vậy, chính là căn bản sống sót của hắn. Chỉ cần kiên trì thêm một hồi nữa, nhất định có thể đạt tới thất giai, cùng cậu tái chiến. Nhanh lên, phải nhanh chóng, a, lại một tiếng, Tiểu Bảo lại ngã ra ngoài, đụng vào vách tường. Máu đỏ tươi nhuộm lên vách tường, từng chút trượt xuống, hắn lại nuốt thịt đang nắm chặt trong tay xuống. Mặt đất, con người, loài, đại ác ma nhìn vết thương trên thắt lưng mình, đồng tử dựng thẳng lạnh như băng khóa Tiểu Bảo lại vọt tới. Trong đôi mắt điên cuồng kia, không thể tin thì thào phun ra bốn chữ. Trong trí nhớ của nó, nhân loại là nhỏ yếu, chỉ cần một ngón tay là có thể bóp CS3T, cũng thấp kém như những người bên ngoài chỉ biết dựa vào cường giả, là tộc quần ti tiện. Là nô lệ của đám ác ma chúng nó. Thần tuyển để cho tất cả cường giả vị diện tụ tập ở nơi này, có lẽ nó nhất định phải xem xét kỹ một chút vì sao nhân loại yếu đuối có thể được chọn. Loại thôn phệ huyết thịt này từ trước đến nay luôn là yêu thích của ác ma và yêu thú, không nghĩ tới nhân loại cũng sẽ buông bỏ cái loại tiêu chuẩn tự cho là đúng yêu ớt này, tiến hành học tập, đây là địa phương nhất định phải đáng cảnh giác. Phải biết rằng, vô luận năng lượng cường đại cỡ nào, thân thể mới là căn bản. Mới là mấu chốt của toàn bộ tuần hoàn năng lượng, dưới sự ấm áp của năng lượng, thân thể mới là tinh hoa. Tộc quần ác ma của chúng nó yếu thì cường thực, ngay cả đồng loại của tộc quần mình cũng phải thôn phệ, không phải trời sinh tàn bạo, mà là vì tiến hóa, chỉ có không ngừng hấp thu dinh dưỡng, tộc quần mới có thể sinh ra cường giả chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc như vậy từ viễn cổ truyền đến nay, sớm đã không còn văn học lưu lại thời đại hồng hoang. Một loại cảm giác nguy cơ từ trong lòng đại ác ma hiện lên, không thể kéo dài thêm nữa, lần sau nhất định phải G3T CS3T cái này. Nó không có cảm giác tốt cho nhân loại, một khi tùy ý nhân loại cường đại xuống, ác ma tộc sẽ gặp phải khiêu chiến chân chính. Lần thứ hai giơ tay lên, nắm đấm của đại ác ma đã đánh về phía đầu Tiểu Bảo, vô luận là loài gì, đầu không còn, liền triệt để CS3T, hay là một kích tất sát tốt hơn. Một kích chí mạng như vậy. Tiểu Bảo nhất định phải né tránh, nhưng trong lòng biết, lại như thế nào cũng không nhúc nhích được, rõ ràng một quyền thẳng tới thẳng lui, lại giống như là phong bế tất cả phương hướng né tránh của hắn, hoặc là tốc độ quá nhanh, làm cho hắn tránh không thể tránh được. Không, phải không? Trong lòng Tiểu Bảo căng thẳng, trong nháy mắt một quyền trước mặt này, chỉ cảm thấy có tuyệt vọng trời đất sụp xuống, là uy hiếp tử vong không cách nào tránh khỏi. Không, không thể cầu nguyện chiến thắng, nhất định phải kiên trì, cho dù né tránh một chút là tốt rồi, chỉ cần không CS3T là tốt rồi. Thất cấp rốt cuộc ở đâu? Những nguyên khí kia rốt cuộc ở đâu? Xuất hiện đi chứ, tôi chắc chắn có thể cảm thấy nó. Chắc chắn có thể, thôi nào, dương, dường như có điều gì đó bị gãy. Không khí xung quanh dường như thay đổi màu sắc, đỏ, trắng, vàng, xanh dương, xanh. Muôn màu muôn vẻ, là không khí trong lành, năng lượng dồi dào, nhất là những năng lượng màu đỏ kia, tựa hồ cùng mình có quan hệ vô cùng thân mật, tựa như thân cây đại thụ cùng cành lá của nó, tựa như tay chân của mình, lại giống như hài từ máu thịt tương liên, vô cùng tích cực chạy về phía mình, đầu nhập vào vòng tay của mình. Giờ khắc này, Tiểu Bảo chỉ cảm thấy rất thoải mái, giống như là hậm hực ở trong đại dương ấm áp, mà chính mình biến thành miếng bọt biển, cố gắng hấp thu những thứ nước ấm áp này. Từng đợt sóng biển quét lên thân thể mình, những đau đớn kia không còn, là ánh sáng màu xanh, tuy rằng không quen thuộc, không có cảm giác thân mật như cánh tay sai khiến, nhưng chúng lại vô cùng ôn nhu vây quanh mình, tựa như một đám nhân từ mà đáng yêu, ân linh, tâm địa thiện lương như vậy, an ủi nỗi đau của mình, chỉ hy vọng tận hết một chút lực lượng mỏng manh. Hoạt động tích cực nhất chính là điểm sáng màu đỏ, chúng nó nhào vào thân thể của mình, nhuận lục phủ ngũ tạng, gân mạch vốn khô kiệt trong nháy mắt liền chướng đầy. Đồng thời, từ da thịt biểu bì đến cơ thịt đến cốt lạc cùng tế bào, tựa hồ cũng trở thành những điểm sáng màu đỏ này, chúng nó vui sướng ở vào thân thể của mình, giống như làm nũng lăn lộn, hồ bằng dẫn cậu gọi càng nhiều người vào ở, phòng ốc trống kia trong nháy mắt ở đầy điểm sáng màu đỏ. Là cảm giác no bụng, ở không được thì làm sao bây giờ? Cũng chỉ có khai thác mở rộng, vì hấp thu càng nhiều điểm sáng màu đỏ ở vào, Tiểu Bảo chỉ có thể không ngừng mở rộng khai thác. Bất chi bất giác. Bất quá trong nháy mắt, liền trở nên đặc biệt cường đại, cảm giác thật thoải mái. Đây có phải là cảm giác của cấp 7 không? Thẳng đến khi thân thể phát triển đến cực hạn, Tiểu Bảo rốt cục bị ánh sáng đủ màu sắc liên thủ đẩy ra, giống như là đang nói cho hắn biết, không nên quá tham lam nha, cố lên đi, sau này còn có thể gặp lại. Cách chương.